Chương 89, dễ bẹ ỉ ca. Chương 89, dễ bẹ ỉ ca. Ngươi là ai? Tin tức của các ngươi như vậy không linh thông sao? Đỏ phở làm mỉ ngộ như thế hoang mang, trong thời gian ngắn làm ra nhiều như vậy động ta cờ lớn, là vì ai đó? Nghe xong Lữ Trác, Ký Dột sắc mặt thoáng đẹp đẽ một chu tờ, bất quá như trước là cảnh giác nhìn Lữ Trác, trầm giọng nói, các ngươi đã tới sao? Nơi này là đỏ phở làm mì ngộ cảm bẫy. Lữ Trác khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, bất luận cái gì cảm bẫy, chỉ cần trong tay ta hữu kiếm là được. Bất quá, ta nghĩ hỏi chính là, ngươi kiếm trong tay còn ở? Kỳ Dột trầm giọng nói, ngươi là làm sao biết thân phận của ta? Ta làm sao biết thân phận của ngươi không trọng yếu? Trọng yếu chính là, ngươi kiếm trong tay vẫn còn chứ? Như trước là câu này câu hỏi, Lữ Trác đã hỏi lần thứ ba. Giờ khả cờ na y trên mặt cu nở dê lộ ra một tia không kiên nhẫn vẻ mặt. Kỳ Dột trên mặt mang theo vẻ cô đơn, nói rằng, ta bị đỏ phở làm mì ngộ đã biến thành món đồ chơi, chỉ có nghĩ biện pháp đánh đổ cái kia người, mới có thể biến trở về nhân loại thân thể. Chỉ cần ta lấy thêm lên kiếm, nhất định sẽ giết chết đỏ phở làm mì ngộ. Lữ Trác nhưng là cười lạnh một tiếng, nói rằng, tuy rằng ngươi không có chính diện trả lời vấn đề của ta, nhưng ý của ngươi là, kiếm của ngươi không ở trong tay hữu kiếm, hà tất để ý tới người khác năng lực. Hà tất để ý chính mình là mờ ơ tình cảnh gì, đối mặt kẻ địch, chỉ cần một chiêu kiếm chém chi liền có thể, làm một danh kiếm hảo, ngươi nhượng ta cảm thấy thất vọng rồi. Nhìn cái kia độc chân binh sĩ món đồ chơi, Lữ Trác thở dài một tiếng. Trên thực tế, trải qua 3000 thắng Kỳ Dột, tuyệt đối là một tên đỉnh tiêm kiếm hảo tuyệt đối cường giả, nếu là hắn không có ném mất chân trái. Thực lực đó QNZ là thiết thiết tinh anh đại tướng trình độ, tuyệt đối không kém gì đó phờ làm mì ngộ. Đáng tiếc chính là hắn mất đi kiếm tâm. Không tiếp tục để ý Kỳ Dột, Lữ Trác vo NZ qua nó, tiến vào đấu như sân đấu. Mà Kỳ Dột nhưng là ngơ ngác đứng tại chỗ, mãi đến tận có nhân loại thị vệ phía trước đuổi bắt, mới thanh tỉnh lại, rời khỏi nơi này. Bất quá, trong mắt của hắn, nhưng là lộ ra một tia vẻ hưng phấn đấu như trong sân đấu bộ. Quản lý dự thi tuyển thủ người đều nhanh ngủ gà ngủ gật, nhìn thấy Lữ Trác đi tới, nhưng là cười ha ha, nói rằng, lại muộn một phút, chúng ta liền muốn đóng sân đấu. Lữ Trác gật gù, đi tới, báo cái Trác Lữ giả danh, liền tiến vào chờ đợi trong phòng. Nay một hồi long trọng quyết đấu hội, so với nguyên trong thiêu thiêu trái cây, hấp dẫn đến người còn nhiều hơn, tổng cộng chia làm ABC chờ ta mở cái tổ có thể thấy được đỏ phở làm mì ngộ dưới công phu. Mà lúc này, trận đầu quyết đấu đã bắt đầu rồi, Lữ Trác nhưng là bị phân đến trận thứ hai trong. Đối với phân đến thứ mấy trận, hắn đều không chút nào để ý, một khi máy móc trái cây ở trước mắt hắn xuất hiện, vậy thì không ai có thể ngăn cản hắn cướp đoạt trái cây. Giữa trường vô số khiêu khích ánh mắt quét tới, Lữ Trác nhưng là không thèm mở để ý. Lặng lặng ngồi vào một góc lý. Hắn bây giờ, kiếm ý đã viên mãn, bước kế tiếp chính là ngưng tụ kiếm tâm. Lấy kiếm vực làm trụ cột, làm giàn giáo, kiếm ý làm tài liệu, chế tạo ra trúc ở kiếm tâm của chính mình, liền thành là chân chính đại kiếm hào. Giữa trường người nhìn thấy Lữ Trác dáng vẻ, đều dồn dập cười gần vài tiếng, không the mở đế ý. Ở trong mắt bọn họ, Lữ Trác hiện ra nhưng đã thành một tên người yếu, dĩ nhiên trực tiếp trốn đến bên trong góc. Bất quá, hay vẫn là có một người, ở Lữ Trác một lúc tiến vào, ánh mắt liền đặt ở trên người hắn. Cái kia người, nhưng là vẫn ở chú ý độc chân binh sĩ, vừa vặn nhìn thấy Lữ Trác cùng Kỳ Dột đối thoại dễ bẹ ỉ cả. Dễ bẹ ỉ cả đi lặng lẽ đến Lữ Trác bên người, có chút nghi hoặc hỏi, người biết binh sĩ tiên sinh sao? Lữ Trác chính đang suy tư kiếm vực kiếm ý kiếm tâm trong lúc đó quan hệ, bất thình lình bị người quấy rối, nhíu nhíu mày. Sau khi quay đầu nhìn thấy dễ bẹ ỉ cả thời điểm, nhưng là vầng trán buông lỏng. Cái kia độc chân binh sĩ sao ta không quen biết, chỉ có điều nhất thời hứng khởi. Hàn huyên vài câu mà thôi. Dễ bẹ ỉ cả nghe xong Lữ Trác, có chút thất vọng gật gù. Bất quá đã đi tới góc này lý, na nở dê cu nở dê không tốt sẽ rời đi, liền thoải mái ngồi ở Lữ Trác bên cạnh, nhượng Lữ Trác càng lộ vẻ bất ngờ một chu tờ con mắt ở trên người nàng nhìn quét mấy lần, Lữ Trác khẽ mỉm cười, trong nụ cười rồi lại mang theo vài phần thở dài ý vị. Không nghi ngờ chút nào, làm công chúa đời sau. Nắm giữ mẫu thân nàng trước đây công chúa và phụ thân Kỳ Dột di truyền, vóc người của nàng dung mạo cũng có thể nói đúng không dưới ở nạ mì Robin. Nếu là từ tiểu sinh hoạt ở trong hoàng cung, mà không phải theo Kỳ Dột chịu khổ. NG e sợ muốn so với nạ mì Robin trở vóc người càng mỹ lệ hơn một ít, tuy rằng còn không sánh được xì dạ hổ xỉ cấp độ kia thiên tiên hạ phàm dung mạo, nhưng cũng có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Hơn nữa, cái này kiên cường mỹ nữ kiếm đấu sĩ, lữ chắc đối với nàng cu NG là có mấy phần hảo cảm. Trước thế thời điểm, tranh châm biếm cùng động họa hắn cũng là vẹn vẹn xem tới đây, vừa vặn biết được kỳ rột thân phận. Đối với sau đó phỉ như thế nào khai triển nhân vật chính vầng sáng đánh bại đỏ phở làm mì ngộ, nhưng là không biết. Người cu nở dê muốn có được máy móc trái cây sao? Lữ chắc nhìn dễ bẹ ý cả, mỉm cười hỏi. Dễ bẹ ý cả bĩu môi, hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Lữ chắc cười ha ha, nói rằng, kỳ thực cái này trái cây không thích hợp ngươi. Một mỹ nữ nếu là làm ra một đống lớn xấu xí quái lạ máy móc đến, này có thể quá không đẹp xem. Nghe xong Lữ Trác, dệ bẹ ỉ cả có chút kinh ngạc nhìn Lữ Trác một chút. Na nở dê tuy rằng không có xem thường Lữ Trác tâm tư, nhưng đối với Lữ Trác thực lực chân thật, khẳng định là hoàn toàn không biết. Vậy thì như thế nào, ta muốn trợ giúp binh sĩ tiên sinh, mà sức mạnh của ta quá nhỏ yếu, chỉ có chiếm được máy móc trái cây, mới có thể nắm giữ bảo đảm hộ sĩ binh tiên sinh sức mạnh. Dệ bẹ ỉ cả ngữ khí có chút cô đơn, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhìn Na Nở Dê dáng vẻ, Lữ Trác thở dài một tiếng. Ánh mắt nhưng là có chút làm cản ở trên người nàng nhìn quét. Này một thân áo giáp, tuy rằng không thế nào mỹ quan, thế nhưng làm cho người ta mê hoặc nhưng là mười phần. Chẳng lẽ nói thế giới này háo sắc nam nhân đều chết hết sao? Nghĩ tới đây, Lữ Trác trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần ánh mắt nghi hoặc đến. Dễ bẹ ỉ cả ở nguyên trong vừa ra trận, chính là một đám người gọi đánh gọi giết. Nhưng bất luận xuất thân như thế nào đi nữa dơ bẩn loại hình, chỉ cần là dung mạo xinh đẹp, nhất định sẽ có một đống lớn hộ hoa chiến sĩ đi. Ở trên địa cầu, nhưng lại như vậy xem ra hai cái thế giới điểm khác biệt vẫn có chút hơn nhiều. Ai, cả nghi quá rồi. Lữ chắc nắm tóc, thu hồi ánh mắt. Dễ bẹ ỉ cả nhưng là bị hắn này hừng hực ánh mắt xem có chút phát quẫn, dù sao này thân áo giáp xuyên, có thể nói là đùi đẹp da thịt đều lộ ra hơn nữa. Ở đây. Lữ chắc không phải cái thứ nhất nhìn như vậy Na Nở Dê người, nhưng là ánh mắt nhất hừng hực một người. Người này, không biết ta là gì cụ đổn tôn nữ sao, ta nhưng là bị vô số người chán ghét ta nghĩ tới đây. Vừa vặn Lữ chắc cu Nở Dê thu hồi ánh mắt, nhượng dễ bẻ ỉ cả trong lòng càng thêm cô đơn. Có thể nói, tất cả những thứ này sự kiện trong, Na Nở Dê là một cái hoàn toàn người bị hại. Hết thể sự kiện, hầu như đều cùng Na Nở Dê không có quá to lớn liên quan. Nhưng nàng từ tuổi hấu thơ bắt đầu, liền muốn trên lưng vô số người căm ghét ánh mắt.